Vô Lại Kim Tiên, chương 34, Cận Trinh Địa Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào không ổn chứ? Lâm Phong dương cao lông mày hỏi. Lâm Nhị giải thích, Bối Nhĩ Gia Hà chiến dịch 5.000 năm trước, Địa Tinh là chiến hữu của Tinh Linh. Sau khi Tinh Linh đế quốc bị diệt phong, Địa Tinh bị quốc gia nhân loại phong sát, chỉ có số ít bộ phận thoi thóp trốn được. Như quả nói chúng ta chiêu hàng chi Địa Tinh cường đạo này khẳng định có thể dẫn tới công phẫn. Hơn nữa Địa Tinh trước đến nay coi nhân loại chúng ta là kẻ thù, sợ rằng không dễ chiêu hàng. Những vấn đề này không cần các ngươi hao tổn tâm trí, cứ theo kế hoạch của ta đối chiếu làm thì được, ta muốn xem coi ai dám nhảy ra hoa tay múa chân với ta. Chấm, Lâm Phong vung tay, nói. Các ngươi đi trước chuẩn bị, mang theo 1.000 nhân mã, một hồi bổn công từ tự đi đàm phán với những địa tinh này. Thời kỳ viễn cổ, thương nhân địa tinh viễn du thiên hạ, mang thông dụng ngữ đến mỗi xó xỉnh của đại lục, chỉ cần là địa phương có người thì có dấu chân của địa tinh, bọn họ là thương nhân xuất sắc nhất, suy vong tỉnh không thể che giấu huy hoàng của bọn họ. Lâm Phong muốn chiêu hàng những tinh linh này để bọn họ đi bán hàng, dùng hết người khác mới là tài năng một người lãnh đạo phải có nhất. Đợi mấy người ly khai, Lâm Phong mới hướng tới quan thư ký An Đức Liệt của hắn hỏi. Ngươi cùng những người địa phương đó thảo luận thế nào rồi? An Đức Liệt tuy thành thật nhưng hắn tịnh không ngốc, vì thế hắn luôn rất cẩn thận, làm việc cũng rất nghiêm túc, trong đầu nhanh chóng chỉnh lý lời nói, đáp. Thuộc hạ đã cùng một ít dân địa phương bồn địa liên hệ qua, bọn họ còn đang trong do dự, bởi vì sự bất lương của Áo Nhĩ Ni thành chủ đại nhân ảnh hưởng, vì thế tộc trưởng của bọn họ đều yêu cầu có thể cùng lĩnh chủ đại nhân thảo luận kỹ càng một lần. Không có vấn đề, ngươi an bày một cái, ta bớt thì giờ tiếp xúc tộc trưởng của bọn họ một lần. Lâm Phong biết những dân địa phương đó là không thể bằng một ít lời hứa suông của hắn liền rời đến trên lãnh địa của mình, thành thử cũng tịnh không bất ngờ, hỏi. Việc xây dựng cả thành trì an bài thế nào, theo đó cần bao nhiêu kim tệ? An Đức Liệt suy nghĩ, rất cẩn thận đáp. Chi tiêu xây dựng cả thành trì rất lớn, như quả dựa theo pháp thảo của lĩnh chủ đại nhân vận dụng tối thiểu cũng đến 500 vạn kim tệ, như quả muốn nội trong 2 năm xây dựng thành trì tối thiểu đến 1.000 vạn kim tệ. Ta cỏ, nhiều như thế. Lâm Phong kinh hãi trực tiếp nhảy lên, cứng họng một trận. Cổ An Đức Liệt rút lại, chú ý cẩn thận nhìn lĩnh chủ đại nhân, trong lòng bất an một trận, nghe nói vị lĩnh chủ này giết người lông mày đều không cau, nghĩ hắn ta chỉ là một bình dân có thân phận cùng địa vị mà thôi, nào có thể không nơm nớp lo sợ. Lâm Phong hiện tại thực sự có chút to đầu, theo Khải Lâm Na nói, hắn hiện tại chỉ có 50 vạn kim tệ mà thôi, còn phải cung ứng chi tiêu của Pháp Lạp Đế lão đầu đó, nào còn có dư lực xây dựng cả thành trì, không làm đương gia không biết chỗ khó của đương gia, hiện tại hắn cuối cùng thể hội được mùi vị của đương gia, không khỏi đau đớn một trận. Vẫy vẫy để An Đức Liệt băn khoăn không lui xuống, Lâm Phong nắn thái dương huyệt phát đau, vắt tận chất nào nghĩ như thế nào mới có thể tìm được một số lớn kim tệ không phải vạn năng, nhưng không có kim tệ thì vạn vạn không thể, muốn làm ra chút công trạng thì tất cần phải xây dựng cả thành trì cho Khố Khắc Xâm đạt, thành trì mới là cơ sở phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải còn có nhân khẩu mới là trọng yếu nhất, không có tài nguyên nhân lực tất cả đều là nói suông. Chính đầu đang đau này, Đái Lệ Ti rồi rào sức sống chạy vào, một cái mông trực tiếp ngồi trên chân hắn hỏi. Nghe nói ngươi phải đi đàm phán với địa tinh, ta cũng muốn đi chung với ngươi, địa tinh thực là bằng hữu vĩnh viễn của tinh linh chúng ta, như quả có ta ra mặt, khẳng định có thể thuận lợi đem bọn họ kéo đến trên lãnh địa của ngươi. Tiểu nữ này từ sau khi theo Lâm Phong chạy đến khắp Lạp Duy Phu Sơn một chuyến liền không nguyện nằm dí ở tinh linh chi đô, lần này Lâm Phong quay về nói gì cũng muốn theo lại, dựa theo truyền thống của Nguyệt tinh linh nhất tộc, Lâm Phong sau khi truy hồi Nguyệt chi quyền trượng hướng nhận Nguyệt quang tẩy lễ. Lễ rửa tội của Đái Lệ Ti liền tính là một ngoại tịch tinh linh, hiện tại hắn cùng Nguyệt tinh linh cũng tính là người trong nhà. Lâm Phong con mắt liền sáng, nói. Đúng a, ta thế nào quên mất tinh linh các nàng cùng địa tinh kỳ thật là người nhà, nói có nàng vị Nguyệt tinh linh nữ vương này ra mặt nói chị bọn địa tinh cường đạo đó không phải là vấn đề gì, ta hiện tại nghèo túng kêu leng keng, như quả để bọn địa tinh này đi buôn bán, khẳng định có thể kiếm được một món lớn kim tệ cho ta, Lạc Nhật Triều Trạch cũng là khối phong thủy bảo địa, Nguyệt tinh linh các nàng đã có thể tự do ra vào, vậy thì phái nhiều người truy tìm khoáng sản cho ta, ta muốn đem Khố Khắc Xâm Đạt xây dựng thành thành thị lớn nhất đại lục. Đái Lệ Ti bĩu môi nói. Trong triều trạch độc vật nhiều như thế, ngươi là muốn tộc nhân chúng ta tự tìm đường chết. Nàng đừng nên tính đi vào ngõ cụt được hay không? Lâm Phong nói, ta chỉ là muốn bọn họ đi truy tìm khoáng sản, không phải để bọn họ đi săn bắt ma thú cho ta, chỉ cần tìm được đái khái cùng vị trí ta có thể phái người đi khai thác tốt nhất, ta cũng là Nguyệt tinh linh thân vương, bọn họ cùng ta cũng tính là người nhà, ta thế nào có thể để bọn họ rành rành đi tìm đường chết chứ? Đái Lệ Ti dạo dực vui nói. Đó thì được, cây long cốt pháp trượng đó của Khải Lâm Na Thư Thư không tệ, ngươi không phải giết hai ma long cùng một hoàng kim cự long sao? Ta cũng muốn một cây long cốt pháp trượng. Không vấn đề, nàng đi hỏi Pháp Lạp Đế lão đầu đó thì được. Loại yêu cầu nhỏ nhỏi này Lâm Phong tự nhiên là hoàn toàn đáp ứng, dù sao hiện tại cũng là người trong nhà, thứ của Nguyệt Tinh Linh còn không chính là thứ của hắn, huống hồ Nguyệt Tinh Linh sinh hoạt tại Lạc Nhật Triều Trạch trên vạn năm, vật liệu ma pháp cực phẩm thu gom cũng là không ít, khi hắn quay về liền vét một món lớn. Khi Lâm Phong dẫn theo Đái Lệ Ti cùng Thụy Đức Lạp ra bên ngoài, Lâm Trùng đã chỉnh hợp 1.000 nhân mã bên ngoài chờ đợi, phân phối Lâm Trùng dẫn theo đại đội nhân mã theo sau mà đi, Lâm Phong cùng Đái Lệ Ti cưỡi trên Thụy Đức Lạp dẫn đầu xuất phát. Hy Lạc Ba Tư Đại Hạp có cách Khố Khắc Xâm Đạt 300 dặm lộ trình, Lâm Phong để Thụy Đức Lạp chậm lại tốc độ dùng 2 tiếng đồng hồ đến được mục tiêu, đợi một hồi, đại đội nhân mã của Lâm Trùng cũng đến, 100 thiết huyết thân vệ toàn là kỵ binh một màu xanh, tốc độ đến cũng không chậm. Hy Lạc Ba Tư Đại Hạp Cốc là đường phân tuyến của Hồng Thập Tự Xâm Lâm với Hy Lạc Ba Tư Sơn Mạch xuyên qua Hạp Cốc chính là Thiểm Tộc Đại Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bồn doanh của chi địa tinh cường đạo trên vạn người này ở trong một phiến rừng rậm bên trái của Hạp Cốc rất xa, Lâm Phong liền đã thấy được một nhóm địa tinh ló đầu ra nhìn trong khu rừng, hiển nhiên đối phương cũng phát hiện bọn họ. Lâm Phong cùng Đái Lệ Ti xuống băng xương cự hạc thân vệ cưỡi trên một con chiến mã truyền đạt qua Thụy Đức Lạp tuần thị không trung. Lâm Trùng ngẩng đầu nhìn Thụy Đức Lạp vỗ cánh giữa cao không, trong lòng cục cục thầm nói. Tam công tử cũng thực sự lợi hại, cả băng xương cự hạc cũng có thể bắt sống, cũng thực sự biến thái, nếu lão gia tử biết ngài ta lại bắt một băng xương cự hạc làm tay chân, đoán chừng lại đến kinh ngạc một phen. Lâm Phong tự nhiên không biết trong đầu vị thủ hạ này của mình đang nghĩ những gì, hướng tới Đái Lệ Ti bên người chút cha chút chít giống như một con chim sẻ nhao nhao không ngừng hỏi. Bối nhĩ gia hà chiến dịch đều qua 5.000 năm, nàng xác định băng địa tinh này có thể mua cái màn nguyệt tinh linh nữ vương này của nàng chứ? Đái Lệ Ti tự tin đáp, đây còn cần nói sao, xem lợi hại của ta, chấm, Lâm Phong ha hà cười nói, vậy ta mở to con mắt mà xem, đột nhiên quay đầu hướng về Lâm Trùng hỏi, sự việc của ta ra ra đều biết sao, Lâm Trùng kinh hãi, nghĩ không minh bạch hắn vì sao đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này, vội vàng đáp. Sau khi công tử đến Lạc Nhật Triều Trạch lão gia tử phải người tới đưa y phục cho công tử thuận tiện hỏi đến tình hình gần đây của công tử thuộc hạ cũng không dám che giấu. Lâm Phong hứ một tiếng, hồi đáp của tiểu tử này lấp lửng cái nào cũng được, hiển nhiên không phải chuyện như thế. Hắn sớm biết tiểu tử này có thể đem một số tình hình của hắn báo cáo cho lão gia tử, nói đến cùng, hắn tuy là gia chủ tương lai Lâm gia lão đầu từ nội bộ định ra, nhưng còn là chưa có nhận được đồng ý của quân phương tướng lĩnh, tiểu tử này tốt xấu cũng là tướng lĩnh xuất sắc bên người lão phụ thân, tuy có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh từ hắn, nhưng hắn ta cũng chỉ là chung với Lâm gia, mà không phải chung với một mình hắn. Cho đến hiện tại, trong những tử đệ binh này của Lâm gia hắn cũng chỉ vỏn vẹn hoạch đắc được trung tâm của Lâm đại cùng Lâm nhị hai huynh đệ mà thôi. Bất quá Lâm Phong trước đến nay không có ý niệm đại nghịch bất đạo gì, trong lòng cũng được thoải mái, trong lòng hắn giống với khối gương sáng, lấy biểu hiện những ngày này của hắn, kỳ thật đã ở trên trình độ rất lớn khuất phục đoàn kiêu binh hãn tướng này, dù sao cũng đều là người nhà, hắn có đủ thời gian sẽ giành được đồng ý cùng trung tâm của những thành viên gia tộc này. Duy nhất một điểm khiến hắn bất mãn là tiểu tử này khéo đưa đầy thái quá, lại không nói lời thật, nghĩ là sau khi kiến thức được một lần hắn giết người không chớp mắt trong lòng sản sinh chướng ngại, sợ hắn bất ngờ trở mặt, Lâm Phong không khỏi trong lòng sầu muộn, bản thân chỉ bất quá là một người bình thường có thù báo thù, có ơn báo ơn mà thôi, có dính với hung thần ác sát bên trên đâu. Bạn đang xem tại truyện phun. Vkvkv, chuyện phun, khi đại đội nhân mã nhanh chóng tiếp cận khu rừng, vài ngàn địa tinh chiến sĩ ăn mặc rách nát người đầy bụi đất từ trong rừng xông ra vây tròn lấy thiết huyết thân vệ đoàn, nói bọn họ là chiến sĩ, chỉ bất quá là coi trọng bọn họ, nhóm địa tinh này lùn nhỏ, tướng mạo hoạt kê, thân người gầy yếu, đâu ra có chút bộ dạng của chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ thế này cho dù tới hơn mấy lần nữa, 1.000 thiết huyết thân vệ cũng đủ đem bọn chúng giết không còn manh giáp. Lâm Phong giơ tay ngăn cản nhân mã phe mình nóng nảy, liếc nhìn bọn địa tinh đó nói. Ta là lĩnh chủ Khố Khắc Xâm Đạt Lâm Phong, để chủ sự các người ra nói chuyện. Cường đạo vẫn là cường đạo, so với quân kỳ nghiêm minh của thiết huyết thân vệ mà nói, đám địa nóng nảy không yên này liền giống như một đám lão nhà quê chưa thấy qua thế giới, quê mùa thô tục, dì tai thì thầm một hồi, mới có một địa linh nhìn không ra cụ thể tuổi tác đi ra, lớn tiếng hướng tới Lâm Phong hỏi. Chúng ta không có cướp qua thương đội của các người, tại sao phải vây quét chúng ta chứ? Nàng xem, Đái Lệ Ti tiểu thư thân ái của ta. Chấm, Lâm Phong hướng về tiểu tinh linh ồn ào, đem nhiệm vụ chiêu hàng quang vinh này giao cho nương tử tinh linh đây, hắn cũng ghét nghe lén đàm thoại của Đái Lệ Ti với vị địa tinh đó, câu được câu trăng tạm thời chuyện phiếm với vài thủ hạ của mình một ít đề tài không đi đến đâu. Đợi một hồi, Đái Lệ Ti vẻ mặt giận dữ quay về, Lâm Phong vừa nhìn dáng vẻ này nào còn không biết nguyên nhân nào khiến nàng ta nổi giận như vậy, nén lại xung động muốn cửa trách Ngân Phát thiếu nữa, hỏi. Đám địa tinh đó nói thế nào? Đái Lệ Ti thở phì phì đáp. Bọn chúng muốn mời một vị hiền giả khác thật là phiền phức, khi nào địa tinh bọn chúng cũng biến thành lắm điều như vậy, chẳng lẽ thời gian dài rằng giặc thực sự đã khiến chúng mất đi dũng khí cơ bản nhất sao? Lần đầu ra tay liền đụng phải tên người đầy bụi đất tiểu tinh linh hiện tại thực hận chết đám tinh linh đó. Hiền giả, Lâm Phong nghi hoặc hỏi, hiền giả gì chứ, Đái Lệ Ti bĩu môi, lẽ thẳng khí hùng đáp. Ta không có hỏi, Lâm Phong nghẹn một cái, suýt nữa thổ máu, với mấy thuộc hạ dương mắt nhìn một hồi, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, xem ra tiểu nữ này làm chút khôn vặt đến là thì tương đối là tin tưởng, như quả thật sự, để nàng ta xử lý chút sự việc gì nhất định thất bại. Đợi một hồi, địa tinh vây xung quanh đột nhiên phân ra làm hai bên, 12 vị mỹ nữ tư sắc tuyệt vời tay cầm trường thương kim sắc 3 mét thẳng hướng bên này đi lại, 12 nữ tử đó tướng mạo tuy đều có chỗ bất đồng, nhưng không ai không phải tuyệt sắc mỹ nữ quốc sắc thiên hương, da thịt mềm mại trơn láng trắng như mỡ đặc lộng lầy bô bì, cả đầu tóc dài vàng kim càng là tôn thêm sự thần thánh bất khả xâm phạm của bọn họ, hơn nữa còn thêm vài phần tư vị anh phong ào ào. Chỉ là, 12 vị mỹ nữ này trên người đều mặc trường bào vải bố bụi đất một màu đen, đem khí chất cao quý đặc biệt của bọn họ toàn bộ che đi, lộ ra có chút chẳng ra cái gì. Trên gương mặt lúm đồng tiền tuyệt thế là biểu tình băng lãnh bền vững không đổi, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, giữa khi mắt phượng đóng mở tinh quang tỏa ra, người còn chưa đến, 12 cỗ chiến ý cường đại đã vỗ mặt mà lại, khiến một đám thuộc hạ của Lâm Phong thân tâm đều run lên. Đại lực chiến thần, Đại Lệ Ti kinh hô một tiếng, mấy người Lâm Trùng run sợ thất sắc. Cách chương.